Nữ hoàng giải trí, chương 24, muốn cướp vai diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm đạo diễn và nhiếp ảnh gia cùng nhau xem lại những bức ảnh đã chụp, vô cùng hài lòng độ nhạy bén với ống kính của người mới này không tồi. Mới lúc đầu còn hơi cứng nhắc, nhưng nhiếp ảnh gia chỉ bảo vài câu sau, cô gái càng lúc càng thả lỏng, càng tự nhiên, bắt đầu theo thói quen ở trước đám đông bày ra dáng vẻ đẹp đẽ nhất, cao quý nhất. Cực kỳ phù hợp với phong cách tạo hình của cô, chính như Tư An công chúa trong cảm nhận của đạo diễn. Thôi Tinh Hà nhìn biểu hiện vừa lòng của đạo diễn, tâm tình thấp thỏm cũng buông lỏng, không hổ là nghệ sĩ siêu cấp dưới tay cô, không có gì có thể làm khó được cô ấy mà. Thôi Tinh Hà trong vô thức không ngờ tới, bản thân đang thong thả bước đi trên con đường sùng bái chính nghệ sĩ nhà mình không có lối về. Phượng Sơ chụp xong phần của mình, vừa tẩy trang thay đồ diễn rườm rà nặng nề đi ra khỏi phòng, liền bắt gặp một nam một nữ bước vào, cô nhớ rõ Thôi Tinh Hà đã nhắc nhở cô gặp người trong đoàn phim đều khách khí một chút, cô không tỏ ra quá nhiệt tình nhưng cũng khiêm tốn chào hỏi. Người con trai dừng lại vài giây nhìn kỹ khuôn mặt cô, hơi mỉm cười chào lại rồi cùng nữ diễn viên bên cạnh đi tiếp, chuyên gia tạo hình đã bảo trợ lý mang đồ đến cho họ thay. Đó là nam nữ chính của phim, Bùi Tân Vân và Phạm Liên Ninh. Em biết rồi, vậy chúng ta về được chưa? Chờ một chút, chúng ta kết bạn trên Weibo nào. Em xem, hai đứa mình nói chuyện rất hợp mà, sau này nếu có cách chăm sóc da mới mẻ nào nhớ giới thiệu cho người ta đó. Chuyên gia tạo hình thấy Phượng Sơ muốn đi, vội vàng nhào qua níu kéo. Anh thật sự rất thích cô gái này, từ nhan sắc xinh đẹp đến cách nói chuyện không nóng không lạnh bình thản của cô. Làn da lại còn đẹp đến không tì vết như vậy, thật là thích quá đi mà. Được, chúng ta cùng theo dõi nhau. Khi nào về anh nhắn địa chỉ, em sẽ gửi cho anh thuốc cao dưỡng da tự chế mà em thường sử dụng. Anh có thể tham khảo xem. Được được, Sơ Sơ thật là tốt. Sau này phải thường liên lạc nha. Nào nào, chúng ta cùng chụp chung một tấm. Từ khi nào đã thành Sơ Sơ rồi vậy hả? Thế giới biến đổi nhanh quá, cô theo không kịp. Không chờ Phượng Sơ đáp ứng, Thẩm Tử Hào sán mặt lại gần cô, giơ điện thoại di động đang ở chế độ selfie lên, đếm từ 1 đến 3 rồi bấm chụp tanh tách. Vừa được tập huấn ngắn hạn trong studio xong, Phượng Sơ nhìn thấy máy ảnh liền nở nụ cười. Thẩm Tử Hào mở album ảnh xem lại, vô cùng hài lòng với bức ảnh chụp chung của hai người. Sơ Sơ, người ta có thể đăng ảnh lên được không hả? Làn da của em lên ảnh thật đẹp, dù room da cũng không nhìn thấy lỗ chân lông nào luôn. Thật là hâm mộ em quá đi à, được chứ à, anh nhớ nhắn tin địa chỉ, em sẽ gửi đồ đến. Được được, người ta gửi ngay bây giờ luôn này. Đúng lúc này phía sau họ vang lên tiếng nhiều người rất ồn ào, Phượng Sơ quay lại nhìn, thì ra là Phạm Liên Ninh đã thay y phục xong. Đây là, người đóng vai Tư An công chúa đấy à, nhan sắc cũng không tồi nhỉ. Thảo nào lại có thể lấy được vai diễn đấy. Chị Phạm, Phượng Sơ không mất lễ độ, gật đầu đáp lại cô ta. Nhưng Phạm Liên Ninh có vẻ như muốn gây sự với Phượng Sơ, không buông tha mà tiếp tục nói. Người mới chưa có một tác phẩm như em cũng giỏi thật đấy, xuất thân không chính quy, không biết là có kham nổi vai diễn này hay không đây. Đừng để đến lúc đó lại kéo chân sau của cả đoàn làm phim. Lúc này Bùi Tân Vân cũng đi từ trong phòng thay đồ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ dạng anh ta cao lớn đẹp trai, cũng đã nhận rất nhiều vai chính diện, vai có cảnh võ thuật hành động, nhưng đây là lần đầu tiên quay phim cổ trang. Lời khó nghe của Phạm Liên Ninh anh cũng nghe được rõ ràng, nhưng bình thường cũng là người khéo đưa đẩy, anh không muốn tham gia vào tranh chấp nhỏ nhặt giữa hai nữ diễn viên sẽ đều đóng cặp với mình, dù người mới này rất xinh đẹp làm anh phải chú ý nhưng cũng chưa đủ để anh đắc tội với nữ chính của đoàn phim, chỉ gật đầu với Phượng Sơ, rồi quay sang nói chuyện với Phạm Liên Ninh. Mau vào hóa trang thôi, Đàm đạo diễn còn đang chờ chúng ta. Chấm, Thẩm Tử Hào thấy Phạm Liên Ninh đã đi xa, liền hướng về cô ta làm một cái mặt xấu, rồi quay sang Phượng Sơ an ủi. Sơ Sơ, đừng quan tâm cô ta chính là ghen tị, vì em xinh đẹp hơn đó. Em biết rồi, anh mau vào làm việc đi, em về trước đây, được, gặp lại sau nha, Phượng Sơ vẫy vẫy tay tạm biệt, sau đó quay người cùng Thôi Tinh Hà rời khỏi phòng hóa trang. Khi chỉ còn cả hai trong thang máy, Thôi Tinh Hà ấn số tầng 15, xong mới nói chuyện với Phượng Sơ. Em đừng để ý đến thứ người đó. Phạm Liên Ninh chỉ có hợp đồng cấp C còn là vừa mới ký lại do bám được vào một vị đại gia đầu tư cho hai bộ phim nên giá trị con người mới tăng lên. Hiện giờ em chưa nổi tiếng, vẫn nên nhịn một chút, sau này cô ta chỉ có thể ngước lên để nhìn em mà thôi. Không quan hệ, em cũng không hề để tâm vài lời bóng gió này của cô ta. Chấm, đời trước sau khi mất nước, những lời khó nghe sỉ nhục cô phải chịu đựng còn ít sao. So với những gì cô từng phải nếm trải, mấy lời của Phạm Liên Ninh thật sự là không đau không ngứa. có điều, vì điều gì mà cô ta có ý kiến với cô, vậy thì vẫn nên tìm hiểu một chút. Trong suy nghĩ của nữ đế đại nhân, mọi uy hiếp đến cô, đều nên hiểu biết rõ ràng mới được. Thái độ đó của cô ta là sao? Chị nghe nói cô ta sợ nhan sắc sẽ bị em lấn át nên từng trao đổi với đạo diễn muốn đổi người, giao vai Tư An công chúa cho một nghệ sĩ mới chính là em họ của cô ta, còn nhắn nhủ đạo diễn là sẽ tìm cho em một vai nữ chính trong một bộ phim thần tượng khác, nhưng không thấy đạo diễn nói gì với chị, có thể chỉ là tin đồn, cũng có thể là đạo diễn không đồng ý với đề nghị này. Định cướp vai diễn của em, đúng vậy, nhưng mà... Thôi Tinh Hà còn định nói gì đó, nhưng đúng lúc này đã đến tầng 15, thang máy mở ra, có người đã chờ bên ngoài nên cô không tiếp tục mà cùng Phượng Sơ đi về phía phòng riêng của nghệ sĩ nhà mình. Cách chương.